Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 19, tôn kính đối với cường giả. Góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, đẳng cấp cảnh giới càng cao, độ khó tấn thăng cũng càng cao. Dù chỉ là từ sơ cấp vượt qua đến trung cấp, vậy cũng phải trải qua vô số gian nan hiểm trở, thật vất vả mới có thể đạt tới. Đây cũng là nguyên nhân tất cả mọi người đều khiếp sợ khi Tô Tiểu Bạch lấy cảnh giới chuẩn võ giả cao cấp miểu sát võ giả sơ cấp. Hiện nay Tô Tiểu Bạch vừa mới tấn thăng thành võ giả sơ cấp. Nghiễm nhiên liền có thực lực võ giả trung cấp. Hơn nữa lại có công pháp cấp nhập vi gia trì. Thậm chí có thể miểu sát võ giả trung cấp. Thực lực tăng trưởng to lớn như thế. Làm sao Tô Tiểu Bạch có thể không mừng rỡ? Trong lúc phất tay, đều có thể cảm nhận được lực lượng đang vung vẩy. Tô Tiểu Bạch tin tưởng, lấy thực lực bây giờ của hắn, lại dùng một cước đá Trương Phi ngang mà nói. Chỉ sợ đối phương cũng không phải chỉ là đụng vào trên tường đơn giản như vậy. Chỉ sợ sẽ khiến xương cánh tay đứt gãy, cả người không ngừng phun máu, căn bản ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Kiểm chắc đến đẳng cấp cảnh giới của ký chủ phát sinh biến hóa. Hệ thống đã một lần nữa hoạch định vị trí đánh quái. Ký chủ, có đồng ý để cái bóng tiến về khu vực đánh quái mới hay không? Thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Con có thể tự động thay đổi bản đồ đánh quái sao? Tô Tiểu Bạch vui vẻ. Đẳng cấp cảnh giới của chính mình tăng lên. Đại biểu cho hung thú cấp D đã không còn xứng với chiến lực của cái bóng hiện tại. Hung thú cấp C cao hơn một tầng ngược lại càng thích hợp hơn. Đương nhiên, nguy hiểm cũng có, ngộ nhỡ đụng phải một ít hung thú cấp C sánh bằng võ giả cao cấp. Cái bóng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mệnh, trễ nãi tiến trình, nhưng vật liệu trên thân hung thú cấp C, so với cấp D trước đó cũng không phải chỉ chênh lệch một chút xíu a, điểm ấy nguy hiểm. Tính là cái gì, đồng ý. Tô Tiểu Bạch quả quyết làm ra lựa chọn, cái bóng đang tiến về khu vực đánh quái mới chỉ định. Theo thanh âm hệ thống truyền đến, hai cái bóng còn đang ở dã ngoại giết quái đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, xuất hiện tại khu vực đánh quái mới, cái bóng đột ngột xuất hiện, gây nên hung thú cấp C chung quanh chú ý, nếu là đổi thành người. Ít nhiều sẽ có chút sợ hãi e ngại. Nhưng cái bóng không có bất kỳ tâm tình gì. Liều mạng xông lên, đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Tấn da rắn 1, tấn thịt rắn 7, tấn gân rắn 4, đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Bạch nhãn hùng bàn tay 4, bạch nhãn hùng thịt 20, bạch nhãn hùng da 1, bạch nhãn hùng xương 67, đinh, đã thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Đại lưu hổ da 1, đại lưu hổ thịt 14. Đại lưu hổ bàn tay 4, đại lưu hổ xương 49, gần như cứ cách mấy phút đồng hồ, đều sẽ có thanh âm nhắc nhở mới của hệ thống truyền đến. Theo những tên của chiến lợi phẩm hung thú này liền có thể đánh giá được. Cái bóng săn đồng loạt tất cả đều là hung thú cấp C. Hơn nữa chóc ra chiến lợi phẩm cũng nhiều hơn, trước đó cũng không có xương cốt, hoặc là bàn tay hổ, gấu các loại. Hiện tại tất cả đều có, bởi vậy có thể thấy được, trên thân hung thú cấp C, khắp người đều là bảo vật A chờ sau này đổi lại thành hung thú cấp B, hung thú cấp A. Thậm chí hung thú cấp S không thể nghi ngờ, sẽ không chóc ra một số bộ phận nhỏ. Toàn bộ thi thể chính là bảo vật tốt nhất, vài phút liền bán được giá trên trời. Lại qua 2 ngày, đinh kim cương thể đã đạt tới trung cấp. Tô Tiểu Bạch đang ở trong nhà cùng Tô Linh Nhi thử quần áo mới mua khi đi dạo phố. Bỗng nhiên trong đầu liền truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Công pháp cấp nhập vi đạt tới trung cấp, mang ý nghĩa thực lực của Tô Tiểu Bạch, lại tăng lên theo công pháp, lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Nhân loại, Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp, võ giả sơ cấp, lực lượng đẳng cấp, võ giả cao cấp, sức chịu đựng đẳng cấp, võ giả cao cấp. Nhanh nhẹn đẳng cấp, võ giả trung cấp, tư chất tu luyện, cấp thấp nhất, nắm giữ công pháp, kim cương thể, trung cấp, lăng tiêu biến, sơ cấp, chân hỏa thủ, sơ cấp, đã giải tỏa chức năng hệ thống. Một khóa tu luyện, cấp 3, một khóa luyện công, cấp 3, tự động đánh quái. Cấp 2, lực lượng cùng sức chịu đựng đều đạt tới cao cấp. Khó trách nhiều người đối với công pháp cấp nhập phi chạy theo như vịt. Sơ cấp lên tới trung cấp mà thôi. Thế mà liền đem hai hạng lực lượng cùng sức chịu đựng của ta trực tiếp tiêu thăng đến giai đoạn võ giả cao cấp. Tô Tiểu Bạch cảm thán. Thông thường, võ giả cũng luôn nghĩ trăm phương ngàn kế. Làm sao đem công pháp cấp độ nhập môn tu luyện lên? Ngẫu nhiên một vài thiên tài của các gia tộc, hoặc là thiên chi kiêu tử, mới có thể suy nghĩ làm sao tu luyện công pháp cấp nhập phi. Trái lại Tô Tiểu Bạch cứ một bên ăn nhậu chơi bời như vậy. Một bên tự động luyện công, vì thiện mấy ngày sau, liền nhẹ nhõm khiến công pháp cấp nhập phi đạt tới trung cấp. Lại qua hai ngày, leng keng, chuông cửa ngoài phòng vang lên, Tô Tiểu Bạch ngó đầu ra nhìn, vẫn là chiếc xe kia, vẫn là mấy người kia, một tuần lễ đến thu một lần, quả nhiên đúng giờ, Tô Tiểu Bạch dẫn những người kia tiến vào tầng hầm, mấy người kia nhìn thấy Tô Tiểu Bạch, phát giác được khí tức cảnh giới võ giả trên người hắn chấn động. Nhịn không được dùng mình trong lòng, nhưng cũng không có nói nhiều cái gì. Cho đến khi bọn hắn trông thấy vật liệu hung thú trồng chất đầy đất. Rốt cuộc trong mắt nhịn không được hiện ra vẻ kinh ngạc. Khi bọn hắn đến thu vật liệu vào tuần trước, rõ ràng tất cả đều là vật liệu hung thú cấp DA, nhưng mà sau một tuần. Trừ 1/3 là vật liệu hung thú cấp D, còn thừa 2/3. Tất cả đều là vật liệu hung thú cấp C, lập tức. Ánh mắt ba người nhìn Tô Tiểu Bạch bắt đầu trở nên kính sợ. Trong nhận thức của bọn hắn, Tô Tiểu Bạch thuộc về nhân vật thương lái trung gian. Loại chuyện này cũng khá bình thường, không quá hiếm lạ, nhưng mà vật liệu hung thú cấp D, đại biểu cho phía sau là một cái đoàn đội võ giả nhỏ. Còn vật liệu hung thú cấp C, thì lại đại biểu cho phía sau Tô Tiểu Bạch có thể là một cái đoàn đội võ giả lớn. Trong đó có võ giả cao cấp tồn tại, nếu không làm sao có thể bên trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Thu hoạch nhiều vật liệu hung thú cấp C như thế, mấu chốt nhất là, bên trong những vật liệu hung thú cấp C này lại còn có thi thể Diễm Tuyền Ngô Công. Phải biết Diễm Tuyền Ngô Công tại trong vùng dã ngoại, cho dù là võ giả cao cấp gặp phải, đều phải hơi hơi cân nhắc, không có niềm tin chắc chắn. Căn bản không dám ra tay. Bởi vậy, ba người bọn họ hoàn toàn có thể đánh giá ra. Đoàn thể võ giả phía sau Tô Tiểu Bạch nhất định không đơn giản. Tiên sinh, tổng cộng là 3.856.643 linh tệ. Làm tròn cho ngài thành 3.860.000 linh tệ. Đây là hóa đơn, xin ngài xem qua, 3.860.000 linh tệ. Tính ra dùng 7 ngày thời gian kiếm được con số này. Tương đương với mỗi ngày cũng thu vào hơn 500.000. Vật liệu hung thú cấp C, quả nhiên là đáng tiền A trong lúc vô tình. Liền ngay cả thái độ của những nhân viên của thú bảo các này cũng biến thành cung kính. Đây chính là sự tôn kính đối với cường giả. Cách chương.